Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là đã là trước đây thật lâu tri thức, nhưng mà kiếp trước Lục Diêu là nghiêm túc chăm chỉ mà khổ học được đấy. Cho nên đối với nàng mà nói, những cái kia vở thiệt tình không coi vào đâu. Lục Diêu làm xong về sau, thời gian còn thừa lại rất dài. Vì vậy liền lấy bản nháp giấy tiếp tục đêm qua không nghĩ hết sự tình. Sở Lăng bởi vì có Lục Diêu đầu một ngày buổi tối hoa trọng điểm, cho nên khảo thi cho tới khi nào xong thôi liền vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lục Diêu. Rõ ràng Lục Diêu cũng giống như mình cái gì cũng không có làm. Mỗi ngày làm tối đa đúng là vui đùa một chút nhạc nhạc. Cuộc thi mấy ngày hôm trước buổi tối, Lục Diêu cầm mỗi một khoa cho mình ra một bộ vở. Sau đó nhất đạo đề một bộ đề mà dạy chính mình một lần. Sau đó, cuộc thi thời điểm, Sở Lăng cảm thấy trừ đi cuối cùng nhất đạo đề ngoài ra, những thứ khác đều là Lục Diêu đã dạy đấy. Cho nên đây là qua nhiều năm như vậy Sở Lăng lần thứ nhất cuộc thi thật tình như thế. Cho đến cuối cùng một phút đồng hồ, cảm giác như thế nào đây? Chứng kiến Sở Lăng trong mắt sùng bái, Lục Diêu hỏi, cảm giác quá tuyệt vời. Diêu Diêu, ngươi làm sao làm được? Đại khái tất cả đệ tử đều giống nhau, ai không muốn làm thành tích tốt? Cái này, có thể nói chính mình kiếp trước hầu như không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng bảo trụ chính mình đệ nhất danh sao? Sở Lăng cũng chỉ là tượng trưng hỏi hỏi, cũng không phải thật sự đều muốn một đáp án. Rồi hãy nói học tập loại sự tình này thật sự có chút ít nói không rõ. Chúng ta đi ăn cơm đi. Thật đói. Cuối cùng khảo thi chính là chính trị. Tuy rằng Lục Diêu rất nhanh sẽ làm xong, nhưng lại nhớ tới một ít rất tốt điểm quan trọng. Lục Diêu vừa nghĩ tới những cái kia phương án khóe miệng liền không nhịn được hất lên trên. Ân, cùng nhau ăn cơm a, Trần Khiết đã đi tới. Lục Diêu khiêu mi. Trần Khiết này là muốn làm gì? Nàng cũng không nhận ra là tới giảng bạn cùng phòng yêu. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng quệt quệt khóe môi. Sở Lăng lại có thể biết có như vậy tiểu hài tử biểu lộ. Theo Sở Lăng tính tình, hiện tại hẳn là trực tiếp cự tuyệt a. Chứng kiến Sở Lăng nhìn về phía ánh mắt của mình, bỗng nhiên có đồ vật gì đó đang muốn dưới đất chui lên. Sở Lăng là băn khoăn cảm thụ của mình. Dù sao Trần Khiết hỏi chính là mình. Không cần, ta cùng Sở Lăng còn có chuyện. Lục Diêu không hy vọng Sở Lăng không vui. Kiếp trước Lục Diêu cùng Đường Lâm Trần Khiết các nàng cũng chỉ có thể bằng hữu bình thường. Nhưng kiếp này biết rõ một ít chuyện về sau, điểm này còn thừa không nhiều lắm, giao tình liền hoàn toàn biến mất rồi. Trần Khiết vẻ mặt ấm ức mà nhìn Lục Diêu. Dường như Lục Diêu làm sao vậy nàng giống nhau. Chúng ta không phải bạn cùng phòng sao? Bạn cùng phòng liền phải cùng ăn bồi uống. Lục Diêu có chút chịu hết nổi Trần Khiết kia ánh mắt. Thật là làm cho người ta chống đỡ không được rồi. Chính mình cũng không phải nam đấy. Giả bộ đáng thương Bạch Liên Hoa có len sợi dùng. Ngươi, Trần Khiết một bộ chịu thiên đại đả kích bộ dáng. Ngươi người này sao có thể như vậy đây? Đường Lâm từ trong phòng học đi ra thời điểm liền thấy được Trần Khiết chuẩn bị chịu ủy khuất bộ dáng. Ta thế nào rồi? Ta như thế nào không biết? Nếu như không có chuyện gì khác ta tự đi trước rồi. Lục Diêu không có hứng thú nhìn hai người kia. Nắm Sở Lăng cùng đi ra khỏi phòng học. Không phải là cái nhà giàu sao? Phải dùng tới như vậy vội vàng nịnh bợ sao? Đường Lâm hét lên. Thôi, mỗi người có mỗi người thói quen. Nhưng là nàng cũng vậy quá khoa trương đi. Mỗi ngày cùng cái chó Nhật giống nhau theo sau lưng. Khiết Khiết, đừng thương tâm. Có nàng khó coi thời điểm. Ta Đại Dượng đã sớm không muốn cái này con hoang rồi. Nhìn về sau nàng còn dám hay không như vậy đắc sát. Đường Lâm thanh âm rất lớn. Trong phòng học những người còn lại cũng nghe được rồi. Trần Khiết nhìn thoáng qua người chung quanh biểu lộ. Từ từ khơi gợi lên khóe miệng. Ngày hôm sau đến phòng học thời điểm, Lục Diêu phát hiện đại gia đối với chính mình cùng Sở Lăng ánh mắt có chút vi diệu. Nói như thế nào đây? Lục Diêu là một tại thương trường lẫn vào người. Đối với người khác thần sắc tồn tại rất sâu rất hiểu rõ. Nhưng Lục Diêu không hề để ý ánh mắt người khác. Có hay không có tính thực chất tổn thương. Ngồi đến trên vị trí thời điểm, Lục Diêu phát hiện mình cái bàn có điểm gì là lạ. Lục Diêu từ trong bàn móc ra một đại bánh mì cùng một hộp thuần sữa tươi. Trên đó viết hai chữ. Bữa sáng, Lục Diêu có loại cảm giác khó hiểu. Chẳng lẽ có người thả sai rồi cái bàn? Lục Diêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua người chung quanh. Phát hiện ngồi ở trước mặt mình nam sinh kia tại trộm nhìn lén mình. Là người đấy sao? Lục Diêu trông thấy mặt của đối phương nhanh chóng biến hồng. Cái kia, nam sinh sờ sờ đầu của mình. Cho người ăn, bữa sáng, Lục Diêu nở nụ cười. Không cần xấu hổ, ta biết ngươi làm sai rồi cái bàn. Cho, ngươi còn không có ăn đi. Lục Diêu trông thấy đối phương kia ngượng ngùng bộ dáng. Chủ động não bổ rồi đối phương làm sai rồi cái bàn. Lại không có ý tứ cầm về tiết mục. Diêu Diêu, ngươi bữa sáng. Sở Lăng từ trong bọc của mình móc ra Lục Diêu trái táo sữa tươi cùng bánh mì nhỏ. Buổi sáng hôm nay hai người dậy trễ. Trái táo sữa tươi đều là đặt xuống Sở Lăng bên kia. Cho nên Sở Lăng liền trực tiếp thả trong bao của mình rồi. Lục Diêu tiếp nhận trái táo sữa tươi và bánh mì. Ngày mai chính mình lưng. Túi sách của ngươi không thích hợp lưng trọng đấy. Sở Lăng chứng kiến nam sinh kia sắc mặt từ hồng chuyển bạch lại biến thành đen. Tâm tình thật tốt. Không sao, hai người chúng ta không cần phân rõ ràng như vậy. Không phải với ngươi phân rõ ràng. Là của ngươi bao không thể lưng quá nặng đi. Lục Diêu vừa ăn bánh mì bên cùng sữa tươi. Ngươi uống nhanh nãy. Trong chốc lát nên đi học. Hai người uống hết sữa tươi còn đến không kịp ăn trái táo liền đi học. Lớp đầu tiên là toán học. Số học lão sư tiến đến chuyện thứ nhất chính là mở ra hình chiếu nghi. Nhường đại gia đối đáp án. Trước tiên đem đáp án chép lại đến. Chúng ta trong chốc lát giảng. Số học lão sư nói xong cũng trong phòng học đi tới đi lui nhìn các học sinh đáp án. Sở Lăng nhanh chóng đối đã xong đáp án của mình. Cũng không tệ lắm. Có 100, đây là từ trước tới nay khảo thi tốt nhất một lần. Sau đó liền đi nhìn Lục Diêu đấy. Diêu Diêu, Sở Lăng kinh ngạc kêu lên. Làm sao vậy? Diêu Diêu, ngươi không sai. Vở trên đề hình cơ bản toàn bộ áp đến rồi đấy. Làm sao có thể sẽ sai? Kiếp trước chính mình làm qua vở đắp lên so với Sở Lăng còn cao. Nếu như dưới tình huống như vậy còn sai. Vậy kỳ quái. Đối đã xong a, khảo thi không sai a, số học lão sư là một ôn ôn nhu nhu nữ lão sư. Cười hỏi đại gia, vừa có chứng kiến có lựa chọn lấp chỗ trống để hoàn toàn đúng đồng học. Các học sinh còn đúng là tốt đấy. Là ai a, lợi hại như vậy? Có người hỏi, cái này a, là chúng ta Trần Khiết đồng học. Ta cũng vậy cảm thấy rất lợi hại. Ta sai chỉ còn lại có mấy cái may mắn còn sống sót đấy. Ta muốn đi ôm bắp đùi. Lớp học một vui vẻ thoát nam hài tử lớn tiếng hét lên. Kết quả bởi vì này câu nói toàn bộ yên tĩnh trở lại. Có mấy cái đồng học xoay đầu lại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lục Diêu. Lục Diêu khiêu mi. Đây là trúng đạn rồi nhịp điệu. Các học sinh, như thế nào một chút từ an yên tĩnh trở lại là ở chờ ta bắt đầu bài giảng sao? Số học lão sư trêu đùa. Ta đây cũng vậy không cô phụ đại gia mong đợi. Phía dưới bắt đầu giảng lựa chọn. Sở Lăng đụng phải Lục Diêu cánh tay một chút. Ngươi xem cái kia Trần Khiết biểu lộ. Lục Diêu nhìn thoáng qua Trần Khiết. Vẫn là quá non. Tâm tình quá tiết ra ngoài rồi. Trần Khiết quay đầu lại vừa vặn trống lại Lục Diêu con mắt. Trần Khiết cười đến rất đắc ý. Hiện tại tốt chờ mong thành tích đi ra một khắc này. Sở Lăng cười cong rồi chân mày lá liễu. Trong hốc mắt tràn đầy ra vui vẻ. Lục Diêu nhìn ngây người. Thật sự, như vậy Sở Lăng quá hấp dẫn người. Kiếp trước, hai người vì sinh hoạt làm mệt. Hầu như không nhìn thấy Sở Lăng cười như vậy dung. Ân, chờ thành tích đi ra. Lục Diêu cưng chiều mà nhìn xem Sở Lăng. Rất nhanh đã tan lớp. Ta đi WC rồi. Ngươi muốn đi không? Lục Diêu hỏi Sở Lăng. Sở Lăng lắc đầu. Ngươi đi đi, ta có chút khốn rồi. Trước ngủ đây đi. Trước kia đều là hai người cùng nhau đi vệ sinh. Cho nên Lục Diêu thói quen hỏi Sở Lang, ta đi đây, ngươi trước ngủ đây đi à. Lục Diêu vừa đi ra khỏi phòng học, Sở Lang đã thức dậy. Nàng nay ngày một vào phòng học cũng cảm giác đại gia ánh mắt có điểm gì là lạ. Nàng từ nhỏ đối ánh mắt của người khác rất mẫn cảm. Tuy rằng không hề để ý người khác đối cái nhìn của mình, nhưng là nàng để ý người khác dùng cái loại này ánh mắt nhìn Lục Diêu. Cách chương.